Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1184, một cây tóc trắng. Chỉ có nữ nhân, mới hiểu rõ nhất nữ nhân. Tiền thiên thiên chỉ là thiết thân ở nghĩ nghĩ. Nếu như mình thành loại kia khét lẹt bộ dáng, cũng giống vậy sẽ dùng hết sau cùng khí lực bò vào vãng sinh động. Chết tại vãng sinh động giữa biển lửa. Đem thi cốt hóa thành cho bụi, liền không có người có thể trông thấy tấm kia khét lẹt nứt ra mặt xấu. Rắc một tiếng vang nhỏ, Hiên Viên Tuyết nhéo nhéo quyền đầu. Nàng đã không có cực phẩm linh đan, tuy nhiên không đành lòng, lại cứu không được nhiều người như vậy. Thiên Thiên, mời A-O đi đầu ngựa thành, ta sau đó liền đến. Từ Ngôn phân phó một câu, Tiền Thiên Thiên lập tức đáp ứng. Dắt lấy A-O rời đi Thương Minh Sơn. Đi xa thời điểm còn có thể nghe được A-O hô to gọi nhỏ, ý là nhắc nhở Từ Ngôn đừng quỵt nợ. Hai bữa tiệc hắn cũng không có quên đây. Tại chân vô danh cười nhạo bên trong, Từ Ngôn bước chân hướng đi vãng sinh động. Người có thể cứu các nàng, vẫn là muốn nhìn một chút các nàng trước khi chết bộ dáng. Chân vô danh phi thân lên, trước lúc rời đi, hắn bỗng nhiên hảo tâm khuyên nói. Đừng xem, lại mỹ nhân, sau khi chết cũng giống như vậy. Hồng nhan bạch cốt, hồng nhan bạch cốt, hồng nhan như tận cũng chỉ thừa xương trắng đi. Đây là thiên đạo tuần hoàn. Chết sống có số, người khó nói có thể thay đổi được. Ta đi đưa các nàng đoạn đường, tránh khỏi những này cùng nói bị tội. Nếu như vô danh huynh có hứng thú, không bằng cùng đi làm việc thiện tốt. Quét mắt đi xa chân vô danh, Từ Ngôn nhẹ nói, hơi do dự một chút, chân vô danh trên thân còn có lưu Từ Ngôn một phần chuẩn bị ở sau. Chỉ là một khi vận dụng hai người tất nhiên sẽ ác đấu. Đến lúc đó Hoa Hiểu Lăng chỉ sợ đã bị địa hỏa thiêu chết. Từ Ngôn không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cứu người quan trọng, một bước bước vào vãng sinh động, thân ảnh biến mất không thấy. Mà chân vô danh bóng dáng đã xa xa đi xa, căn bản không có đi để ý tới Từ Ngôn cổ hủ tiến hành. Cùng Từ Ngôn cùng nhau trở về vãng sinh động, còn có Hiên Viên Tuyết, người có thể cứu các nàng. Hỏa diễm bên trong, Hiên Viên Tuyết do dự hỏi, nhỏ mang trên mặt một loại lo lắng. Không biết, chỉ là nhớ tới một cái nhảy giếng nữ hài. Khi đó ta là không có tu vi tiểu đạo sĩ. Trơ mắt nhìn lấy nàng chết đuối trong giếng, lại trơ mắt nhìn lấy nàng hóa thân lệ quỷ. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trầm thấp âm thanh truyền đến, bước chân không ngừng. Thì ra là thế, lòng trắc ẩn mọi người đều có. Ngươi đi, ta không ngăn cản, bất quá có chuyện ngươi nên biết rõ. Hiên Viên Tuyết dừng lại bước chân, nói, trên đầu của ngươi xuất hiện một cây tóc trắng. Hẳn là cứu ta thời điểm thi triển cái kia phần thần thông bố trí. Người cứu được ta, lại hao phí chính mình thọ nguyên. Hiên Viên Tuyết nhắc nhở, để Từ Ngôn bước chân ngừng lại một chút, lại lần nữa bước ra. Trong nháy mắt cảm giác, Từ Ngôn đã phát hiện chính mình thêm ra một cây tóc trắng. Cũng đã nhận ra trong cõi u minh biến mất mấy năm thọ nguyên. Trong mộng cảnh Ngôn Thông Thiên thi triển thiện nhược thủy, cứu sống sắp chết mấy trăm tu sĩ cùng mình hai vị bạn bè. Bởi vậy hao phí trăm năm thọ nguyên, Từ Ngôn vẻn vẹn cứu Hiên Viên Tuyết. Hắn thọ nguyên kỳ thực không có tổn thất bao nhiêu, mấy năm mà thôi, thậm chí chỉ có 1-2 năm. Như thế hao phí thọ nguyên cơ hồ cảm giác không đến. Nhưng là cứu người nếu là quá nhiều, có lẽ trăm năm thọ nguyên liền sẽ phút chốc hao phí. Thọ nguyên là các tu sĩ quý giá nhất đồ vật. Thế nhưng là trong trí nhớ cái kia nhảy giếng bóng dáng, coi như đi qua mấy trăm năm, như cũ vung không tiêu tan. Vãng sinh động, một đạo nói khét lẹt bóng dáng lại lần nữa bỏ lại chỗ này từ địa. Lấy Hoa Hiểu Lăng cầm đầu, những này tu sĩ phần lớn vì nữ tử, mà lại trong lòng còn có tử ý, càng không muốn người khác nhìn thấy bọn chúng khét lẹt dọa người bộ dáng. Cho nên khi biết không người có thể cứu trợ chính mình về sau, cũng thế lựa chọn dấn thân vào biển lửa. Cảm thụ được liệt diễm lại lần nữa đánh tới, Hoa Hiểu Lăng tâm đầu thậm chí sinh ra một loại mong đợi. đang mong đợi liệt diễm càng thêm mãnh liệt, đang mong đợi chính mình leo mau chóng leo đến chỗ sâu, tốt mau chóng bị địa hỏa đốt thành cho bụi. Hiểu Lăng là ca ca vô dụng, chấm ngoặc kép, đi theo Hoa Hiểu Lăng sau lưng một bộ khét lẹt bóng dáng, chính là Hoa Bành Việt. Hắn cũng không muốn chết, hắn cũng không quan tâm dung mạo của mình, hắn là thấy được chính mình muội muội tự sát cử động, mới muốn bỏ vào đến ngăn cản. Kỳ thực Hoa Bành Việt trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn huynh muội lần này chết chắc. Gian nan tiến lên Hoa Hiểu Lăng huynh muội, cuối cùng đổ vào biển lửa phụ cận. Bọn hắn cũng không phát giác Từ Ngôn bóng dáng chính đi ở một bên, thậm chí không nhìn thấy xung quanh bốn phía có người. Tại liệt diễm sôi trào biển lửa trước mặt, Từ Ngôn mắt trái có tinh văn lưu truyền, mắt phải bên trong hiện ra một tia từ bi ý. Ngươi tại Tiết Thiên giúp ta một lần, ta tại biển lửa cứu ngươi một lần. Trời sinh vạn vật, thượng thiện nhược thủy. Từ Ngôn ánh mắt trở nên vô bi vô hỉ, thì triển ra phần này huyền ảo đến cực hạn thần thông chi lực. Vãng sinh động trong biển lửa, giọt giọt thúy lục giọt mưa chậm rãi hiển hiện, nhỏ xuống tại Hoa Hiểu Lăng chán đầu. Thế là khô nứt khét lẹt mặt xấu bên trên, khôi phục một chút quang trạch da thịt. Hắn bị áp chế tu vi, tuyệt không phải đạt được hóa thần truyền thừa. Nhạc Vô Y cũng có đoán sai thời điểm. Xem ra vị tiểu sư thúc này trên người bí ẩn, thật đúng là không ít a, cũng không bay xa chân vô danh. Mệnh thủ hạ đi đầu trở về sơn môn, chính hắn thì đứng tại Thương Minh Sơn chân núi bên dưới, nhìn về phía ở vào đỉnh núi, đã biến thành tử địa Thương Minh tự. Chân vô danh như có điều suy nghĩ, từ nói lấy, Tiết Thành Phường thị lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chỉ là trúc cơ mà thôi. Bị ngọc nữ truy sát trước đó, còn vẫn như cũ là trúc cơ cảnh giới. Lấy ta nguyên anh đỉnh phong linh thức sẽ không cảm giác sai. Hắn nhất định bị một loại nào đó lực lượng áp chế tu vi. Nhưng lại có không người có thể tưởng tượng dị bảo. Nếu không lại có thể nào xử lý ngọc nữ loại cao thủ kia. Chân vô danh suy đoán, cùng Nhạc Vô Y khác biệt. Bởi vì Nhạc Vô Y trước đó cũng không có gặp qua Từ Ngôn, càng không rõ ràng bị ngọc nữ truy sát lúc Từ Ngôn đến tột cùng bái không có bái tại hóa thần môn hạ. Đánh giết ngọc nữ cùng bái nhập địa kiếm tông trở thành hóa thần đệ tử, vẻn vẹn chênh lệch tháng hứa mà thôi, hai lần sự kiện. Cực kỳ dễ dàng lẫn lộn ngoại nhân ánh mắt. Tại Nhạc Vô Y thôi toán bên trong, Từ Ngôn đã trở thành hóa thần đệ tử, mà lại đạt được hóa thần truyền thừa, mới đánh chết ngọc nữ. Căn bản là một lần giả heo ăn thịt hổ. Nhạc Vô Y đoán sai thời gian, Chân Vô Danh cũng sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng gặp được Từ Ngôn thời điểm, đối phương đang muốn tiến về địa kiếm tông. Đúng là như thế phỏng đoán, để Chân Vô Danh cho ra một cái kinh người kết luận. Vậy thì là Từ Ngôn nhìn như trúc cơ thời điểm, kỳ thực đã là nguyên anh cao thủ. Kỳ thực cái này tin tức không có cái gì ẩn nấp tu vi mà thôi. Hắn Chân Vô Danh cũng thường thường như thế. Thế nhưng là một cái ẩn nấp tu vi nguyên anh tán tu, thế mà có thể bái nhập địa kiếm tông đại trưởng lão môn hạ. Điểm này cũng có chút cổ quái. Trừ phi Hoành Chí trước kia liền nhận ra cái này Từ Ngôn, nếu không làm sao lại thu lấy một cái lai lịch không rõ nguyên anh cường giả vì chân truyền đệ tử. Nhất là Từ Ngôn có thể đánh giết ngọc nữ thủ đoạn, càng làm cho Chân Vô Danh động tâm không thôi. Chân Vô Danh càng muốn biết rõ vì sao ngay cả Hiên Viên Tiết loại cao thủ này đều muốn đi theo Từ Ngôn. Hắn không phải muốn đưa những cái kia nữ tu đoạn đường. Trong mắt của hắn không có hung mang. Khó nói hắn phải cứu những cái kia khét lẹt ra hòa. Chân Vô Danh chợt nhớ tới trước khi đi chỗ đã thấy Từ Ngôn. Đối phương đáy mắt bình tĩnh vô cùng, ẩn ẩn có một loại không nói ra được từ bi chi sắc. Thật giống như đắc đạo cao nhân đồng dạng. Không được, ta phải đi xem một chút, nhìn xem tên kia như thế nào cứu người. Dứt lời, Chân Vô Danh thần sắc cứng lại, thân hình một trận mơ hồ, thế mà biến thành tú hoa châm lớn nhỏ tiểu kiếm, sau đó trốn vào ngọn núi, xuất hiện tại vãng sinh động bên trong. Chân chính kiếm thuẫn, mà lại lô hỏa thuần thanh. Đúng là như thế, tinh xảo đến cực hạn, ẩn nấp đến cực hạn kiếm thuẫn chi pháp, để Chân Vô Danh phát hiện một cái kinh thiên bí ẩn, cũng làm cho vị này Thiên Anh bảng vị thứ tư cao thủ như vậy lâm vào vực sâu không đáy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.